Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này đang tuổi lớn. Lớn nhanh đói cũng nhanh. Một bữa không ăn là đói đến kêu oai oái. Tài xế của cậu bé đi đón bé tan học. Mỗi ngày còn phải mang cho bé chút bánh mì sữa bò linh tinh để bé ăn lót dạ trước. Nếu không bé sẽ không chịu nổi đến giờ cơm tối. Hôm nay buổi sáng đá bóng, vừa rồi lại ở bệnh viện chạy tới chạy lui bận rộn. Bé lại không kêu đói. Trung Cẩn cúi đầu hỏi bé, không đói bụng sao? Tiểu Đồng mím môi lắc đầu, không đói bụng, vừa nói xong không đói bụng, bụng liền kêu ùm ụp. Tiểu Đồng ngượng ngùng cười hi hi. Trung Cẩn dừng bước, xem xung quanh có cửa hàng nào bán đồ bé thích ăn không. Tiểu Đồng lại giang hai tay chặn một chiếc taxi, thúc giục Trung Cẩn, ôi, mau về thôi ba, ba không thể cứ ở ngoài đường mãi. Trước tiên ngồi taxi đưa Tang Bưu đến cửa hàng trái cây. Xe dừng ở ngã tư, Trung Cẩn bảo Tiểu Đồng tự mình đưa Tang Bưu vào, cố ý dặn bé không được nói cho dì Lương chuyện anh bị thương. Tiểu Đồng ôm Tang Bưu chạy nhanh vào cửa hàng trái cây. Dì Lương đang bận rộn gọt dứa cho khách, cậu cháu nhỏ bên cạnh khóc lóc không ngừng, vẫn là khách giúp dỗ dành đứa bé. Dì Lương thật sự đã đủ bận rồi, đừng làm dì thêm phiền. Bé đặt Tang Bưu xuống đất, chào dì Lương, rồi chạy tới véo má cậu em họ, xoay người chạy ra khỏi tiệm trái cây. Trở về khách sạn, Trung Cẩn đặt mua một chiếc xe lăn, rồi gọi Tiểu Đồng, Trung Vân Đồng, con muốn ăn gì, ra nhà hàng khách sạn ăn hay muốn ăn cơm hộp? Đứa nhỏ này vừa về đã trốn vào phòng vệ sinh, không biết làm gì bên trong mà nửa ngày không ra. Trung Cẩn vừa dứt lời, Tiểu Đồng đẩy cửa đi ra. Con bé đi đến bên sofa, ngồi xổm trước mặt Trung Cẩn, ngẩng đầu lên, há to miệng cho Trung Cẩn xem. Ba ơi, răng cửa của con hình như cũng sắp rụng rồi. Tiểu Đồng bắt đầu thay răng từ 5-6 tuổi. Trung Cẩn nhớ đến bây giờ đã thay 5 chiếc răng. Răng cửa trước 2 tuần phát hiện bắt đầu lung lay, chỉ là vẫn chưa rụng. Sáng nay Trung Cẩn xem bé đá bóng còn đang nghĩ sao răng cửa của bé vẫn chưa xong. Chỉ là sau đó chân đau nên quên mất, không ngờ thật sự sắp rụng. Anh một tay đỡ trán Tiểu Đồng, tay kia thò vào miệng bé, dùng lòng bàn tay đỡ chiếc răng lung lay trước sau. Thật sự lung lay rất mạnh, bà nhổ nó xuống cho con nhé. Nhỡ tối rụng không cẩn thận nuốt vào bụng thì sao? Tiểu Đồng há to miệng gật gật đầu. Vâng ạ, Trung Cẩn dùng hai tay nắm chiếc răng cửa lung lay sắp rụng. Không dùng bao nhiêu sức, răng liền rụng xuống. Anh úi người rút một tờ khăn giấy, gói chiếc răng còn dính tơ máu lại. Tiểu Đồng thè lưỡi L, M, chỗ răng cửa bị mất. Rồi chạy vào phòng vệ sinh soi gương, chạy ra, thở dài với Trung Cẩn. Xong rồi, bây giờ con cũng là một ông già móm mém. Con còn nhớ ông già bán bánh bao không? Vậy con còn nhớ chuyện đặt biệt danh cho La Gia Hạo hồi nhỏ không? Tiểu Đồng cười hi hi, lộ ra chỗ răng cửa bị thiếu. Đương nhiên nhớ, bây giờ mọi người chẳng phải vẫn gọi La Gia Hạo là bánh bao sao? Ha ha, chiếc xe lăn Trung Cẩn mua vẫn chưa đến. Tiểu Đồng không đồng ý cho anh ra ngoài, vì thế liền gọi cơm hộp mang đến phòng ăn. Tiểu Đồng ở kinh thị thường xuyên nhắc muốn ăn hải sản Hải Sơn. Trung Cẩn gọi cho bé một phần lớn hải sản xào cay. Bên trong có tôm cua bào ngư nhỏ và sò, để bé ăn một bữa thỏa thích. Trung Cẩn bị thương chân đau, không có khẩu vị gì. Hơn nữa anh cũng không ăn cay giỏi, uống đến nửa bát cháo hải sản đã không ăn nổi nữa. Anh ngồi một bên, lấy thuốc bệnh viện kê ra, tìm thuốc giảm đau chống viêm uống. Tiểu Đồng đeo găng tay ngồi xổm trước bàn trà gặm con cua, nhìn nửa bát cháo còn lại của Trung Cẩn, rồi nhìn anh đang ngửa đầu nuốt thuốc. Bé nhấc con cua hỏi, chân ba đau lắm à? gãy xương đương nhiên đau, cho nên con bình thường đi đường đừng có cả ngày nhảy lên nhảy xuống. Lần trước con đi đường bằng phẳng còn ngã, đến khi nào gãy xương, con cũng biết khổ, anh lải nhải nói cả buổi. Tiểu Đồng không lên tiếng, Trung Cẩn quay đầu nhìn lại, bé vừa bóc chân cua vừa sụt sùi khóc. Trung Cẩn cầm khăn giấy đưa cho bé lau nước mắt, giọng dịu dàng, sao vậy, ba nói câu nào không đúng à? Tiểu Đồng khóc một trận, rồi ăn hết chân cua, lại bóc mai cua ra, dùng thìa xúc gạch cua ăn vừa khóc lóc trách Trung Cẩn, ba chỉ biết nói con, chính ba còn không biết bảo vệ mình, ba bình thường bảo con đi giày da không được đá bóng, sao ba lại không nhớ, trách móc vài câu, bé lại ngậm nước mắt, ăn hết một miếng gạch cua to. Sau đó lại khóc thút thít, tiếp tục trách, người ta nhờ ba đá bóng đi, chẳng lẽ ba không biết từ chối sao, ba toàn dạy con phải dũng cảm nói không, không cần làm người nịnh hót, ba đâu, chính ba còn làm không được. Trung Cẩn im lặng nghe, đeo găng tay bóc một con tôm đút đến bên miệng bé. Tiểu Đồng há miệng cắn một miếng, khóc thì khóc, nhưng hễ có ăn là bé không bỏ sót miếng nào. Tiểu Đồng bắt đầu ngủ riêng từ hồi học lớp lớn ở nhà trẻ. Cũng từ lúc đó, bé không còn ngủ chung phòng với Trung Cẩn nữa. Mẹ dạy bé, con gái lớn rồi, thay quần áo, đi vệ sinh và tắm rửa đều phải tránh mặt người lớn là nam giới trong nhà. Bé vẫn luôn nhớ kỹ, hôm nay Trung Cẩn bị thương chân, bên cạnh lại chỉ có Tiểu Đồng. Vì thế Tiểu Đồng không yên tâm để Trung Cẩn ngủ một mình. Sợ anh nửa đêm bệnh tình đột nhiên trở nặng, phòng Trung Cẩn ở có một chiếc sofa đôi. Tiểu Đồng mang chăn của mình đặt lên sofa, ôm chú chó bông cũ kỹ có mùi thơm, mặc đồ ngủ nằm xuống. Trung Cẩn khuyên bé về phòng mình ngủ nhưng bé không nghe. Còn Trung Cẩn thì không thể ngủ trên chiếc sofa nhỏ đó được, vì chân anh không tiện co lại. Cuối cùng Trung Cẩn chỉ có thể tùy bé ngủ bên kia. Nửa đêm, Trung Cẩn bị một tiếng tất tốt rất nhỏ đánh thức. Anh ban đầu nghĩ Tiểu Đồng nửa đêm dậy ăn gì đó. Trời tối om, sợ con bé va vào đồ vật ngã, Trung Cẩn liền bật đèn bàn đầu giường. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, Trung Cẩn nhìn về phía chiếc sofa nhỏ, kinh hãi đến dựng cả tóc gáy. Trung Vân Đồng, con đang làm gì? Tiểu Đồng tay cầm dao gọt hoa quả, đang vung qua vung lại trên chân mình. Con bé cũng bị Trung Cẩn làm giật mình, vội vàng ném con dao xuống đất. Con đang làm gì? Trung Cẩn giận dữ, tức đến đầu óc choáng váng. Trước đây anh từng làm một vụ án, một đám trẻ bị một tổ chức tự hành hạ nào đó dụ dỗ, lén lút cha mẹ, dùng dao rạch những vết thương ở CSKN trên cơ thể. Sau đó lại đăng những vết thương đó lên mạng kích động nhiều người hơn. Những đứa trẻ đó còn lấy làm tự hào, vừa nhìn thấy Tiểu Đồng cầm dao vung vẩy trên chân. Trong đầu Trung Cẩn lập tức hiện ra chi tiết vụ án đó. Những vết thương của bọn trẻ trông thật ghê rợn, không biết là kinh hãi hay sợ hãi. Trung Cẩn cảm thấy thái dương giật thình thịch. Tiểu Đồng ngồi trên chiếc chăn xộc xệch, CNMD, trừng mắt nhìn anh, một câu cũng không dám nói. Rất nhanh Trung Cẩn lại nghĩ đến một khả năng khác. Có phải bé cho rằng máu của mình cũng có thể chữa thương cho Trung Cẩn, nên đang cố gắng làm chảy máu ra không? Nhưng dù là như vậy, Trung Cẩn vẫn rất tức giận. Anh không cho phép Trung Vân Đồng làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến cơ thể mình. Con đang làm gì? Sao nửa đêm lại cầm dao vung vẩy trên chân? Trung Cẩn hơi nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm đứa trẻ im lặng. Tiểu Đồng sau đó ngả người ra sofa, kéo chăn trùm kín đầu, từ chối giao tiếp. Trung Cẩn xoay người xuống giường, dùng gót chân chạm đất, khập khiễng đi đến bên sofa, tiện tay kéo một chiếc ghế bành, ngồi xuống bên cạnh sofa. Anh đưa tay kéo chiếc chăn trùm đầu con bé ra, Tiểu Đồng lại lập tức nhắm mắt lại, con người dưới mí mắt mỏng manh hơi rung động. Trung Cần, mở mắt ra, đừng giả vờ ngủ. Tiểu Đồng dùng tay nheo mép chăn, mở mắt ra, đối diện với ánh mắt giận dữ rõ ràng của Trung Cần. Bé lại lập tức nhắm mắt lại, chột dạc nhỏ giọng nói, con muốn ngủ, ba có chuyện gì ngày mai nói lại đi. Trung Cần kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi, vừa nãy con cầm dao làm gì? Con định cắt mình sao? Tiểu Đồng lại kéo chăn trùm kín đầu. Đứa trẻ cuộn tròn trong chăn vài cái, không hé răng. Một lúc lâu sau, Tiểu Đồng lặng lẽ kéo góc chăn xuống. Thấy Trung Cẩn vẫn lạnh mặt nhìn chằm chằm mình. Bé thè lưỡi, nghiêng người, kéo tay ba đặt lên đầu gối nũng nịu. Con chỉ muốn thử xem. Thử cái gì? Trung Cẩn hiểu ý con bé, nhưng vẫn muốn con bé tự mình nói ra. Giọng Tiểu Đồng càng nhỏ hơn, chột dạ lẩm bẩm, con chỉ muốn thử xem, máu của con có cứu được ba không? Con tốt nhất đừng có ý nghĩ đó. Trung Cần trừng mắt nhìn bé, giọng lạnh lẽo, Trung Vân Đồng, ba nói cho con biết, nếu con dám làm tổn thương bản thân, ba cả đời sẽ không tha thứ cho con. Nếu con dám dùng dao rạch mình, vậy sau này con đừng gọi ba là ba nữa. Đây là lần đầu tiên Trung Cần dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với Tiểu Đồng. Trước đây anh cũng từng giận Tiểu Đồng, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng nghiêm trọng như hôm nay. Tiểu Đồng sợ hãi thật rồi. Bé nhìn Trung Cần, nhỏ giọng đảm bảo, con sau này không thế nữa. Trung Cần nhắm mắt lại, khẽ thở dài, Tiểu Đồng cuộn chăn bò lại đây, tựa đầu vào đầu gối Trung Cần, lại lần nữa đảm bảo. Ba ơi, con sai rồi, con sau này không bao giờ làm tổn thương mình nữa. Xin ba tha thứ cho con đi. Con bé còn đưa tay kéo chiếc miễn đánh ngọc bài trên cổ ra, đặt nhẹ lên đầu gối Trung Cẩn. Trung Cẩn đưa tay xoa đầu con bé. Ngủ đi, sau này không được làm như vậy nữa. Chuyện tối nay khiến Trung Cẩn cũng giật mình kinh sợ. Nếu không phải anh kịp thời tỉnh lại, đứa trẻ xui xẻo này không biết có thật sự dám đâm mình một nhát không. Anh giấu con dao gọt hoa quả dưới gối mình, sau đó cũng không ngủ ngon giấc, cả đêm tỉnh dậy rất nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại đều phải nhìn về phía Tiểu Đồng, thấy bé cuộn tròn vẫn đang ngủ, anh lại dựa lưng xuống ngủ tiếp một lát. Lần này về Hải Sơn, Trung Cẩn vốn định đưa Tiểu Đồng ở lại đây vài ngày, nhưng vì chân Trung Cần bị thương nên đành phải về trước. Trung Cần đặt vé máy bay xong, cách giờ ra sân bay còn nửa ngày. Anh hỏi Tiểu Đồng, còn nửa ngày nữa, con có muốn tụ tập với các bạn không? Chẳng phải con nói muốn đi ăn nướng BBQ với Hướng Tử Mặc và các bạn sao? Tiểu Đồng ôm chú chó bông nằm cuộn tròn trên sofa, chơi trò chơi nhỏ trên điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Không muốn đi, hôm qua đá bóng chẳng phải gặp nhau rồi sao? Trung Cẩn hỏi, vậy con muốn đi đâu không? Hay là chỉ muốn ở khách sạn chơi game? Tiểu Đồng điều khiển nhân vật nhỏ trên màn hình nhảy qua một vực thẳm. Nhân vật lại bị một bãi chùy chùy lớn đột ngột xuất hiện đánh bay ra ngoài. Trên màn hình hiện lên dòng chữ GAMEOVIA sáng rực. Tiểu Đồng K, R, N một tiếng, ngửa người ngã vật ra sofa. Trung Cẩn khẽ cười, đưa đây, ba giúp con qua. Tiểu Đồng đưa điện thoại cho Trung Cẩn. Trung Cẩn loáng một cái đã giúp bé vượt qua màn đó. Sau đó Tiểu Đồng lại không muốn chơi trò chơi này nữa. Bé dùng lưỡi L, ML, M chỗ răng cửa bị mất. Đột nhiên nhớ đến chiếc răng rụng tối qua. Ba ơi, chiếc răng rụng hôm qua của con đâu? Ba bỏ trong túi rồi. Sao vậy? Trước đây những chiếc răng rụng của Tiểu Đồng đều được Thu Xanh sưu tập lại, sau khi khử trùng bằng oxy già, đặt trong một chiếc hộp đựng răng sữa nhỏ bằng gỗ đàn hương tinh xảo. Cho nên chiếc răng rụng này Trung Cẩn cũng tự nhiên bỏ vào túi, chuẩn bị mang về giao cho Thu Xanh. Cách chương.